Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 28, cô bị thương. Góc truyện audio.com. Cô và anh đã bắt chuyến bay nhanh nhất để trở về, vừa đến nơi anh đã gọi quản gia cho TC đến đón mình. Anh và cô đi thẳng tới bệnh viện, vừa tới cổng bệnh viện đã thấy em gái anh Trương Cần Như đứng đợi. Anh à, bên này. Trương Cần Như thế Trương Cần Hạo liền kêu gọi, lia mắt tới người bên cạnh, thì liền nhíu mày, tại sao cô ta lại ở đây? Trương Cần Như khó chịu nói nhìn cô, là anh dẫn cô ấy theo. Anh bình thản nói, chào cô Trương tiểu thư. Cô lịch sự nói, hừ, anh mau vào, Tiểu Thanh đang chờ anh. Trương Cần Như khinh bỉ chào cũng không thèm, liền nhanh chóng bảo anh vào thăm Dịch Y Thanh. Được rồi, anh nói rồi nắm tay cô bước vào đi theo Trương Cần Như. Tại phòng 302, anh và cô được Trương Cần Như dẫn tới mở cửa bước vào. Liền thấy Dịch Y Thanh ngồi dựa ở đầu giường, bộ dạng trông rất thê thảm, cổ tay bị quấn băng lại, tay kia còn đang truyền dịch. Nếu nói không lầm thì Dịch Y Thanh có vẻ khá gầy đi so với lần trước cô gặp và độ với ả, cô thầm nghĩ trong lòng mà tự cười nhạt. Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta thành thân tàn ma dại như vậy chứ? Anh Hạo, anh đến rồi à? Dịch Y Thanh thấy Trương Cần Hạo thì mắt léo sáng lên như vừa nhặt được vàng. Ừ, anh cụt lùn trả lời. Anh dẫn ai theo vậy? Dịch Y Thanh nhìn thấy bóng người phía sau lưng Trương Cần Hạo thì thắc mắc hỏi. Là tôi, cô từ đằng sau anh bước ra. Dịch Y Thanh nhìn thấy cô liền trợn mắt chừng cô tới đây làm gì? Dịch Y Thanh khó chịu nói, tôi nghe nói cô phải nhập viện nên có tới thăm cô. Cô thành thật nói, ngụy biện, cô tới đến xem tôi thê thảm tới mức nào rồi cười vào mặt tôi mỉa mai tôi đúng không? Dịch Y Thanh kích động nói, tôi không có, tôi là thật lòng đến thăm cô. Cô nói, cô thật lòng vậy mà cô ta lại bày tỏ thái độ đó với cô. Cô ngụy biện, mau đi ra khỏi đây, Dịch Y Thanh như phát điện nói. Trương Cần Như thấy vậy liền ra tay, anh ở lại nói chuyện với Tiểu Thanh đi, còn cô ra ngoài với tôi. Trương Cần Như nói, rồi lườm cô, nhưng anh ở lại đi chăm sóc cô ấy đi, tôi ra ngoài trước, tôi ở ngoài đợi anh. Cô nói, vậy cũng được, anh nói rồi lưu luyến bỏ tay cô ra, như không nỡ để cô đi. Cô và Trương Cần Như bước ra ngoài, Trương Cần Như kéo cô ra xa phòng nói chuyện. Này, cô có thể buông tha cho anh tôi được không? Trương Cần Như nói rồi nhìn cô, ánh mắt hiện lên ta khẩn cầu. Tại sao? Cô nhìn Trương Cần Như bình tĩnh nói. Cô không thấy à, từ khi cô xuất hiện thì tình cảm giữa anh tôi và Tiểu Thanh liền thay đổi. Đang yên đang lành tại sao anh lại hủy hôn? Tiểu Thanh tại sao lại tự tử? Tất cả cũng vì cô. Trương Cần Như quát vào mặt cô nói. Chuyện hủy hôn là do anh, cô tự quyết định, tôi không nhúng tay vào. Chuyện Dịch tiểu thư tự tử càng không liên quan đến tôi. Cô ấy tự mình nghĩ quẩn cơ mà. Tôi nào đã bảo cô ấy tự tử, vậy tại sao Trương tiểu thư lại nói là do tôi chứ? Nếu cô còn đổ lỗi bừa như vậy tôi có thể kiện cô vì tội vu khống đấy. Cô lạnh nhạt nói, trừng mắt với Trương Cần Như. Đời này Mộc Quân Giao ta ghét nhất là bị vu khống. Cô, được lắm, hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay. Trương Cần Như điên tiết rồi như con sói đói tiến lại vồn cô. Trương Cần Như đẩy mạnh cô. Cô thoáng không phản ứng kịp thì đầu đã đập vào một góc đường. Cô đau đớn ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Cô cảm thấy trán cô rất đau, trán lại có gì đó tiết ra rất nhiều. Cô dần mất đi ý thức, mắt trở nên mờ mờ đi, liền thấy một bóng người chạy đến. Tôi, không có, ý đâu, Mộc Quân Giao. Trương Cần Như vốn định đẩy nhẹ cô, ai ngờ cô lại không bị đập đầu như vậy. Bỗng xuất hiện một nam nhân từ đâu chạy đến với vẻ lo lắng. Không giấu trên khuôn mặt tuấn lãng, Tiểu Như là em làm. Nam nhân chạy tới bế cô lên rồi nhìn Trương Cần Như tức giận nói. Anh Trạch, em, không cố, ý, Trương Cần Như sợ hãi nói. Hừ, anh sẽ xử lý em sao? Không ai khác là Trương Khải Trạch, anh ta đang đi thăm bạn bị bệnh ở đây thì đi ngang qua đây. Liền thấy cô và Trương Cần Như ẩu đả, giây phút đầu cô đập vào tường, tim anh bỗng léo lên tia đau đớn, không ngần ngại chạy đến phía cô. Anh bế cô chạy đi tìm bác sĩ, bỏ mặc Trương Cần Như ở lại với cảm xúc hỗn loạn. Ủng hộ tác giả đi, cách Trương.